Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, giằng co. Nhìn đến bốn người cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Lương Thành quyết định tạm thời không theo Thái Âm động phủ ra ngoài. Thì trong động phủ cùng bọn hắn kéo dài một chút thời gian. Chờ bọn hắn thoáng mệt nhọc một số lại nói. Bởi vì người sức chịu đựng rốt cuộc có cái hạn độ. Liền xem như cao giai tu sĩ. Cũng không có khả năng thời thời khắc khắc ở vào tập trung tinh thần trạng thái. Chỉ cần bọn họ có chút lười biếng. Cái kia chính là mình đào tẩu cơ hội. Đến mức căn bản không ra đến động phủ bên ngoài. Thì trong động phủ sử dụng cái kia không gian truyền tống phủ suy nghĩ. Lương Thành hơi cân nhắc một lát liền từ bỏ. Bởi vì Thái Âm động phủ bên trong. Tồn tại một số kỳ quái vết nứt không gian. Tuy nhiên cái này vết nứt rất ít. Còn chủ yếu tập trung ở động phủ cửa vào kéo một cái. Nhưng là Lương Thành lo lắng vạn nhất tại sử dụng không gian truyền tống phủ lục lúc. Chính mình ra vào không gian vị trí là hoàn toàn tùy cơ cùng không bị khống chế. Một khi cùng những thứ này vốn có vết nứt chồng lên lời nói. Khả năng này thì sẽ tạo thành một số không cách nào vãn hồi tai nạn. Nói không chừng chính mình lại hội tiến vào loại kia thập tử vô sinh không gian loạn lưu bên trong. Loại này mạo hiểm Lương Thành vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Sau đó Lương Thành quay người đi trở về động phủ đại điện bên trong. Bắt đầu lại tế luyện lên gần đây được đến hai đoàn dị hỏa. Bởi vì Lương Thành có chút không yên lòng. Riêng là đối cái kia Thái Âm lam hỏa. Càng là đặc biệt không yên lòng. Sợ cái kia Thái Âm chủ nhân tại dị hỏa bên trong làm trò gì. Hoặc là lưu lại cái gì hậu thủ. Vạn nhất đem đến chính mình sử dụng dị hỏa lúc. Thứ này phản phệ lên. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên vẫn là tinh tế lại tế luyện một lần. Đem những thứ này tai họa ngầm thanh trừ đến sạch sẽ. Đây mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Vì lý do an toàn. Lương Thành cố ý dùng đem thánh đăng lưu tại trong thức hải của mình cái kia diệt thần trận bao. Phủ lại cái kia Thái Âm lam hỏa. Làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị sau mới bắt đầu tế luyện. Quả nhiên, tại lại tế luyện cái kia Thái Âm lam hỏa thời điểm Lương Thành cảm thấy cái kia trong ngọn lửa ẩn. Giấu đi một cái vô cùng không đáng chú ý đồ vật. Tựa hồ là từ một đoàn nhỏ tinh thần chi lực chỗ cấu thành. Vô cùng nhỏ yếu, nhưng là cái này bởi vì nó rất nhỏ yếu. Cho nên rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ. Lương Thành nghĩ thầm thứ này chỉ sợ là cái kia Thái Âm chủ nhân tại dị hỏa bên trong bí mật mang. Theo hàng lậu, muốn là mình rất bất cẩn địa bỏ mặc không quan tâm. Như vậy thứ này một ngày nào đó sẽ trưởng thành phản vệ chính mình. Lương Thành trong lòng thầm muốn những lão quái vật này nhóm sống mấy ngàn năm cũng không phải sống. Uổng phí, quả nhiên là thói quen khắp nơi lưu lại hậu thủ. Chính mình nhất định muốn rất cẩn thận mới là... Lương Thành thôi động diệt thần trận đem cái kia một đoàn nhỏ tinh thần lực vững vàng khống khóa. Lại về sau, lại thôi động trận pháp đưa nó cường lực nghiền ép. Lúc này Lương Thành trong đầu tựa hồ nghe đến hơi hơi một trận tương tự kêu thảm tinh thần ba động. Sau đó cái kia một đoàn nhỏ tinh thần chi lực thì hóa thành hư không? Lương Thành biết, cái kia Thái Âm chủ nhân hiện tại mới xem như theo cái này thế giới hoàn toàn biến mất. Đợi Thái Âm lam hỏa tế luyện sau khi hoàn thành, Lương Thành lại tế luyện một lần xích viêm độc hỏa. Lần này lại là rất thuận lợi, không có phát hiện xích viêm độc hỏa bên trong có cái gì dị trạng. Đang tế luyện dị hỏa quá trình bên trong, nhoáng một cái mấy cái ngày thời gian liền đi qua. Lương Thành vừa nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết bên ngoài chờ đợi lấy mấy người kia hiện tại như thế nào. Sau đó đứng dậy đi tới động phủ cửa sau, mở ra động sát thiên mục, hướng cái kia cái đống tuyết nhìn qua. Lần này Lương Thành nhìn đến cái này trong lều vải chỉ còn một người. Chính là cái kia nguyên anh tu sĩ Trần Vĩnh Lượng. Chỉ thấy hắn y nguyên hết sức chăm chú quan sát bên ngoài động tĩnh. Mảy may cũng không thấy lười biếng. Lương Thành trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Những thứ này cao giai tu sĩ quả nhiên không giống với thường nhân. Phần này chuyên chú chi lực thật sự là khiến người khâm phục. Về phần hắn ba vị kết đan tu sĩ không thấy tăm hơi. Lương Thành đoán chừng bọn họ là đi bắt Bành Dư chờ người đi. Cái kia trên người mấy người có Trần Vĩnh Lượng làm xuống tiêu ký. Đứng trước kết đan tu sĩ đuổi bắt. Muốn đến cũng giữ nhiều lành ít. Thái Âm động phủ lối ra xác thực không cần thiết lưu quá nhiều người trông coi. Trên thực tế chỉ cần Trần Vĩnh Lượng cái này nguyên anh tu sĩ vẫn thủ ở bên ngoài. Đối phó một cái chính mình là đầy đủ. Thật sự là không cần mặt khác ba vị kết đan tu sĩ đi cùng. Đã bên ngoài người không lười biếng. Như vậy Lương Thành tự nhiên cũng sẽ không hiện thân mà ra. Đành phải tiếp tục cùng Trần Vĩnh Lượng tốn thời gian. Lương Thành bên này tốt đẹp nhất chỗ cũng là có động sát thiên mục. Có thể tại cần thời điểm tùy thời quan sát bên ngoài động tĩnh. Trên một điểm này, thủ ở bên ngoài Trần Vĩnh Lượng cũng không biết. Bằng không lời nói, hắn khẳng định sẽ rất phiền muộn. Bởi vì chính mình mọi cử động tại đối thủ trong lòng bàn tay. Như thế lời nói, nơi nào còn có cái gì phần thắng. Thời gian lại qua gần một tháng. Lương Thành tại Thái Âm động phủ bên trong nhàm chán liền đến chỗ xem xét. Muốn nhìn một cái bốn phía còn có hay không cái gì bỏ sót bảo vật. Kết quả lại là rất thất vọng. Chỉ cần là các tu sĩ đi qua địa phương liền như là châu chấu đi qua ruộng đất. Sớm đã bị vơ vét không còn gì. Không dư thừa cái gì đồ vật. Đến mức những cái kia bị chết cóng người. Trên thân đồ vật cũng đều hóa thành đồng nát sắt vụn. Lương Thành đoán chừng những vật kia tinh hoa đều bị Thái Âm động phủ cho hấp thu. Thành động phủ khu động chi lực. Bất quá may ra lớn nhất trọng yếu đồ vật vẫn còn. Lương Thành đang kiểm tra Thái Âm chủ nhân cái kia cương thi đồng dạng thân thể thời điểm. Lại phát hiện hắn đã không có chữ vật vòng tay cũng không có túi chữ vật. Buồn bực sau khi lại phát hiện trên ngón tay của hắn mang theo một chiếc nhẫn. Lương Thành tại gỡ xuống chiếc nhẫn này nhìn kỹ lúc. Mới phát hiện chiếc nhẫn này lại là chữ vật giới chỉ. Nội bộ không gian so chữ vật vòng tay còn muốn lớn. Mừng rỡ trong lòng. Cẩn thận xem xét một phen. Phát hiện cái này đại thừa tu sĩ cả đời tích lũy tuy nhiên cũng coi như 10 phần phong phú. Nhưng lại không bằng chính mình mong đợi. Linh thạch ma thạch một loại đồ vật tài liệu cũng không phải ít. Lại không có cái gì cao giai pháp bảo. Cái này khiến Lương Thành có chút thất vọng. Thực Lương Thành không biết năm đó cái này Thái Âm chủ nhân tại thiên kiếp phía dưới. Vì sống sót, không thể không thủ đoạn ra hết chống cự thiên kiếp. Những pháp bảo kia đều bị hủy bởi thiên kiếp phía dưới. Lương Thành đem cái kia chữ vật giới chỉ thu lại. Tạm thời còn không dám công nhiên mang theo trên tay. Bởi vì hắn hiện tại tu vi còn thấp. Thực lực cùng cái này chữ vật giới chỉ đồng thời không xứng. Nếu là bị người có quyết tâm chú ý tới. Khó tránh khỏi hội làm cho người ngấp nghé. Gây phiền toái. Cho nên đành phải chờ lấy thực lực tăng lên lúc lại sử dụng. Tại động phủ này bên trong. Đáng giá chú ý còn có hai kiện đồ vật. Cũng là cái kia bông tuyết mê cung cùng cái kia một mặt to lớn thủy kính. Lương Thành trước có chút hoài nghi bọn họ là pháp bảo gì. Còn từng nỗ lực đem hai món đồ này thu. Thử nửa ngày. Sau cùng mới phát hiện hai thứ đồ này không biết là Thái Âm chủ nhân làm thế nào đạt được trời sinh. Kỳ vật, thể tích to lớn, hoàn toàn không cách nào lấy đi. Cũng vô pháp khu động. Chỉ cần có người tiến vào bọn họ phạm vi bao trùm thì sẽ tự động vận chuyển lên đến. Bông tuyết mê cung là khốn người. Nhốt ở bên trong người như là phát động cơ quan vậy liền gặp phải công kích. Mà cự gương là vô cùng vô tận địa phục chế đối thủ. Để phục chế hư ảnh cùng bản thể đối chiến. Mãi cho đến bản thể bị giết hoặc là đầu nhập trong gương mới có thể dừng lại. Lương Thành rất hoài nghi hai món đồ này là tầng thứ rất cao bảo vật. Không biết sao chính mình tu vi không đến. Hoàn toàn không có cách nào đem thu để bản thân sử dụng. Đành phải rất tiếc nuối từ bỏ. Đã mang không đi. Chỉ có thể đem bọn nó lưu tại nơi này. Nhìn xem Trần thị gia tộc sẽ có hay không có một ngày sai phái ra chính thức là cao thủ đến thu. Hai món bảo vật này. Muốn là như vậy cũng không có cách nào. Bởi vì Lương Thành chính mình trong ngắn hạn cũng không thể lực tiến hành tranh đoạt. Thậm chí Lương Thành đều có chút hoài nghi cái này toàn bộ Thái Âm động phủ bản thân liền là một. Cái chỉnh thể to lớn pháp bảo. cái kia bông tuyết mê cung cùng cái gương lớn chỉ là bên trong một bộ phận mà thôi. Bất quá Lương Thành tầng thứ chưa tới. Không cách nào chứng thực loại này suy đoán có chính xác không. Chỉ có thể chờ đợi lấy sau này hãy nói. Đợi đến chính mình có một ngày nắm giữ loại năng lực này. Cũng không biết là bao lâu về sau sự tình. Đến thời điểm hai món bảo vật này còn ở đó hay không tại chỗ. Cái kia cũng chỉ đành xem duyên phận. Thời gian lại qua mấy tháng. Lương Thành thường xuyên đi quan sát Trần Vĩnh Lượng động tĩnh. Dần dần phát giác Trần Vĩnh Lượng tuy nhiên vẫn là duy trì tình trạng giới bị. Vẫn như cũ vững vàng canh giữ ở động phủ lối ra. Nhưng là trên tinh thần đã dần dần bắt đầu có chút lười biếng manh mối. Dù sao đã là tốt thời gian mấy tháng đi qua. Đồng thời Lương Thành biết. Hắn đối với mình trong động phủ tình huống giải không nhiều. Sau cùng thông qua mọi người ánh mắt nhìn thấy mình lúc. Hẳn là trông thấy lúc đó chính mình tại cùng Thái Âm Lam Hỏa hết sức chống đỡ tình cảnh. Khi đó chính mình là toàn thân kết đầy băng xương không rõ sống chết trạng thái. Thì dạng này một cái tình huống. Trần Vĩnh Lượng thế mà còn ở bên ngoài chờ đợi lâu như vậy. Lương Thành cũng coi là lĩnh giáo nguyên anh tu sĩ sức chịu đựng. Sau đó càng thêm không dám khinh thường. Vẫn như cũ ngưng lại trong động phủ. Hết sức chờ đợi phù hợp thời cơ. Thời gian lại qua gần một tháng. Ngày này Lương Thành đi đến động phủ lối đi ra. Dựa theo thông lệ mở ra động sát thiên mục quan sát gian ngoài tình huống lúc. Lại không nhìn thấy cái kia ngụy trang thành đống tuyết lều vải. Lương Thành cẩn thận xem xét thật lâu. Cảm thấy bên ngoài vẫn là không có một ai. Trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ Trần Vĩnh Lượng là rời đi sao? Nhưng là Lương Thành trong lòng không dám khẳng định. Cho nên vẫn là không có tùy tiện ra ngoài. Mà chính là chờ đợi ở chỗ này yên tĩnh quan sát bên ngoài động tĩnh. Một mặt quan sát bên ngoài có người hay không mai phục. Một mặt lại cẩn thận dò xét động phủ lối ra bên ngoài có hay không bị bố phía dưới trận pháp gì cấm. Chế hoặc là bẫy dập. Kết quả cũng không có phát hiện bên ngoài động phủ có cái gì bẫy dập dấu vết. Thì dạng này lại qua 3 ngày. Lương Thành cảm thấy vô luận như thế nào muốn thử một chút ra ngoài. Chính mình động sát thiên mục đã không nhìn thấy Trần Vĩnh Lượng. Như vậy bết bát nhất kết quả chính là người này mai phục tại nơi xa. Đợi chờ mình ra động phủ. Lại qua tới bắt chính mình. Thế nhưng là chỉ cần khoảng cách xa. Khác không nói. Chính mình đem không gian truyền tống phù kích phát thời gian luôn luôn đầy đủ. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến nhập không gian về sau. Kiên trì một đoạn thời gian về sau lại bị phù lục chi lực truyền tống đi ra. Cái kia liền chạy ra khỏi đi nói ít vài trăm dặm. Cũng nói không chính xác hội truyền đi hơn 1000 dặm đĩa. Cái kia thời điểm coi như Trần Vĩnh Lượng dạng này nguyên anh tu sĩ tu vi lại cao hơn. Thần thức cũng không có khả năng bao trùm dạng này rộng lớn khu vực. Chính mình tất nhiên liền có thể thoát ly bọn họ phạm vi khống chế. Chỉ cần tại không thời gian quá dài bên trong chạy đến Nghĩa Hạ Thành kéo một cái. Như vậy thì khoảng cách Đại Huyền Quốc biên quan thành Trì An Tây Quan không xa. Chỉ cần trở lại Đại Huyền Quốc lãnh thổ. Như vậy Trần Thị gia tộc thì ngoài tầm tay với. Lại cũng không thể uy hiếp được chính mình. Đem chính mình kế hoạch từ đầu tới đuôi lại vuốt một lần về sau. Lương Thành muốn không nghĩ sẽ có vấn đề gì. Sau đó hít sâu một hơi. Cất bước hướng về Thái Âm động phủ cái kia giả thoáng cao lớn lối ra đi đến. Chuẩn bị lập tức rời đi cái này đã khốn chính mình mấy tháng địa phương. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lương Thành sớm đã đem cái kia không gian truyền tống phù lục đập trong lòng bàn tay. Chuẩn bị ra ngoài về sau chỉ cần phát hiện tình huống không đúng liền đem nó lập tức kích phát. Bởi vì nhìn mình chằm chằm thế nhưng là tu vi xa cao hơn nhiều chính mình nguyên anh tu sĩ. Cho nên chính mình một chút lỗ hổng cùng sơ sẩy cũng không thể có. Bởi vì chỉ cần ở lúc mấu chốt hơi chút do dự. Chính mình liền có thể hội rơi vào vạn kiếp bất phục bi thảm tình trạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.